Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Bạch Tháp huyện hôi giới đường đi, chương 189, Bạch Tháp huyện hôi giới đường đi tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem. Thỉnh phỏng vấn hôm nay chương thứ tư, xem ra canh thứ năm không còn kịp rồi, chỉ có thể đặt ở một hai điểm chi hậu, vì mã này canh thứ năm. Bần đạo chính là đem trà vải đều chuẩn bị tốt, khêu đèn đánh đêm, có vé tháng, đừng quên ném, cảm ơn mọi người, mặt khác cần nói xạo một câu, nói cái kia chú ích đặc bởi vì diễn viên nói nhiều đau tàu. Thực ra người ta thật sự tốt lắm trốn, hắn tiến vào hôi giới phương thức chính là nuốt vào một ngụm dòng máu của chính mình. Trước không muốn trốn, là không muốn đem đầu lưỡi mình cắn bị thương. Người này tính cách là có điều phức tạp, mặt khác giới thiệu một chút, chú ích đạc lúc ban đầu tiến vào hôi giới nguyên nhân là bởi vì dạ dày xuất huyết. Vệ tiểu bắc phán đoán không sẽ sai lầm, này đầu to lớn dã chư thực lực cũng sẽ không yếu với mình. Cùng với chiến đấu, toàn lực ứng phó, có thể đem đánh chết, nhưng rất khó nói sẽ không vệ tiểu bắc sẽ nhờ đó lưỡng bại câu thương. Hấp hối nằm ở bờ sông chờ đợi thương thế khôi phục. Mình ở đuổi giết kia chú ích đặc đồng thời. Bốc lên như vậy hiểm phải chăng đáng giá này đáng giá suy nghĩ. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc có chút do dự. Nhưng không đợi vệ tiểu bắc đem chung lợi hại suy nghĩ kỹ càng. Kế tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Khiến cho vệ tiểu bắc không cần tiếp tục phải suy nghĩ kia to lớn dã chư chặn đường sự tình. Trong chớp mắt, đầu kia to lớn dã chư từ bờ sông đứng dựng đứng lên. Vệ tiểu bắc còn tưởng rằng kia to lớn dã chư phát hiện chính mình. Có thể để cho vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Kia sông nhỏ hà diện trong chớp mắt bắt đầu lăn lộn. Giống như trong nồi thủy sôi trào. Trong nháy mắt một cỗ sóng lớn lập tức hình thành. Hướng kia to lớn dã chư rồi đánh xuống. Một tiếng như sấm nổ truyền đến, kia to lớn dã chư ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Đã bị kia hạ xuống sóng lớn đập trúng, đảo mắt liền nằm úp sấp đi xuống, trong miệng phun ra một cỗ tia máu, mắt thấy liền trọng thương không chừng trị. Vệ tiểu bắc lúc này đã đem thân thể của mình lặng yên giấu ở một tảng đá lớn chi hậu. Gần chỉ lộ ra đôi mắt xem một màn này. Nửa tức thời gian không đến, kia cuồn cuộn trong sông liền lộ ra một cái thật lớn đầu rắn. Hướng kia ghé vào bờ sông to lớn dã chư liền nhào đi xuống. To lớn dã chư lúc này xác thực không có bất luận khí lực gì phản kháng. Đầu rắn một ngụm đã đem này ngậm ở tại miệng, sau đó liền lùi về trong nước, biến mất không còn tăm hơi, thẳng đến kia cuồn cuộn nước sông từ từ bình ổn lại. Vệ tiểu bắc kia khỏa dắt tại giữa không trung tâm mới vừa rồi dừng ở thực địa. Con cự xà kia cũng không biết dài bao nhiêu, gần vươn một cái đầu rắn, liền muốn so với to lớn dã chư đại thượng mấy lần. Có thể thấy được này thật lớn trình độ, tuy nói so với hỏa long ấu thể, long bá chi dân nhỏ hơn thượng rất nhiều, nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám đối này con cự xà có bất luận gì lòng khinh thị. Đường đường hai tinh sinh vật khủng bố to lớn dã chư liền như vậy một ngụm liền ngậm. Ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Làm sao không để cho vệ tiểu bắc cảnh giác. Nơi này xác thực giống như cái kia chú ích đặc theo như lời một dạng. Cùng những địa phương khác là bất đồng. Địa phương khác không biết. Vệ tiểu bắc chính là biết đến. Mình ở Thúy Hồ nơi đó hôi giới bên trong. Tượng cường đại như thế quái vật. Cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy. Có thể ở chỗ này, cho vệ tiểu bắc cảm giác, gần giống như rất dễ dàng xuất hiện. Chờ một hồi, vệ tiểu bắc phỏng đoán, khổng lồ như vậy cự xà, chỉ sợ cũng khinh thường chính mình ngần ấy cái đầu đồ ăn. Cho nên liền lấy dũng khí, tận khả năng rời xa hà đạo, cấp tốc vọt tới. Cũng không biết là có phải hay không như là vệ tiểu bắc phỏng đoán như vậy. Kia cự xà đích xác khinh thường vệ tiểu bắc thân thể nhỏ. Nhưng ít ra tại con đường sau đó đồ bên trong, con cự xà kia liền cũng không có xuất hiện nữa. muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đối con cự xà kia trong lòng nhiều ít cũng hơi nghi hoặc một chút. Kia sông nhỏ nhìn qua đích xác rất nhỏ, khoan bất quá 5-6 mét, thì lại làm sao có thể làm cho như vậy một con cự xà ở bên trong sinh tồn. Vệ Tiểu Bắc cũng biết. Nếu như mình không có đảm lượng tiến vào trong nước sông tìm tòi lời nói. Đáp án này chỉ sợ thật lâu cũng sẽ không có. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bây giờ còn không có tự sát tâm tư. Cho nên cũng không có tiếp tục suy nghĩ con cự xà kia sự tình. Tại hôi giới bên trong, như vậy quái vật làm sao đều có, gần giống như tại trong thực tế khả năng phát sinh động đất. Núi lửa bạo phát, bão chờ chút nếu cả ngày đều lo lắng nói, như vậy ngày sẽ không có biện pháp đã qua. Có thể Vệ Tiểu Bắc hôm nay vận khí đích xác không tính quá tốt. Tại dọc theo sông đạo chuyến về nhanh 2 km, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy dễ dàng đến kia Chu Ích Đạc tiến vào hôi giới địa điểm mần ni vừa ý ngoại lần thứ hai đã xảy ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ chuyện, sợ ý một chút, đi đường phương hướng cũng có chút thiên hướng hà đạo cái khác rừng cây. Trên thực tế, một đoạn này hà đạo bên cạnh rừng cây đã không hơn nhiều. Thưa thớt, chừng 10 khỏa cây khô, sẽ đi qua, ngay cả cây cối đều không có một gốc cây. Như thế, Vệ Tiểu Bắc mới có chút sơ sẩy chủ quan, tiến nhập rừng cây phạm vi, hơn nữa một cước đá vào một cây nhô ra rễ cây thượng. Được rồi, trên thực tế, chờ Vệ Tiểu Bắc phát hiện thời gian, đã chú ý tới. Đó cũng không phải chính mình không cẩn thận, mà là kia rễ cây từ dưới đất chui ra, chủ động hướng chính mình bao phủ tới. Lúc này Vệ Tiểu Bắc thật là có chút hoài niệm chính mình cốt đao. Nhưng hoài niệm về hoài niệm, Vệ Tiểu Bắc không gặp qua lo lắng nhiều một ít không chuyện có thể xảy ra. Hai chân về phía sau nhảy dựng, lại tránh được kia từ dưới đất bắn lên rễ cây, tay trái tìm tòi. Đã đem kia rễ cây chặt chẽ nắm ở trong tay, chợt phát lực, kia rễ cây lập tức bị băng thẳng, sau đó bị che giấu dưới đất bộ phận, gần giống như khởi điểm nổ liên hoàn lôi giống như vậy. Không ngừng từ dưới đất nứt ra, Vệ Tiểu Bắc chợt bùng nổ lực lượng cũng không nhỏ, trong nháy mắt, tung khởi điểm rễ cây đi ra một gốc cây cây khô phía dưới. Kia cây khô không chút nào nửa điểm động tĩnh. Thật giống như rễ cây không phải nó phía dưới mọc ra. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không bị này cây khô kia phụ đã chết héo biểu hiện giả dối đi che mờ. Một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở kia cây khô trên người. Lập tức cây khô thuộc tính biểu liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Cây khô thuộc tính biểu ở chỗ này sẽ không càng nhiều trần thuật. Này cây khô tên là thụ quái. Chủng tộc đó là thụ tinh chất nhất tộc, một tinh tinh anh sinh vật, so với hai tinh tinh anh sinh vật bình thường thụ tinh yếu thấp hơn rất nhiều cấp bậc. Về phần này thuộc tính, cũng không so với cái khác một tinh tinh anh sinh vật càng cao hơn. Duy nhất có chút ưu thế chính là rễ cây quấn quanh skill này. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc vừa vặn nhìn đến thụ quái thuộc tính biểu khi, kia thụ quái rốt cục chuyển động. Hơn 10 căn đầu ngón tay phẩm chất rễ cây đều từ dưới đất chui ra. Thành nửa hình cung hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc tay phải lúc này đã đem xương trắng tiểu đao từ bên hông rút ra. Tay trái dùng sức lôi kéo, thuận chộp trong tay rễ cây, liền từ giữa không trung hướng kia thụ quái bay đi, để cho từ dưới đất chui ra rễ cây nhất thời vồ hụt. Giết, đối với những thứ này hôi giới bên trong quái vật. Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ bất luận gì lòng thương hại. Đợi cho thế đi chậm lại, hai chân dừng ở kia cây khô mấy thước chỗ khi, Vệ Tiểu Bắc liền một cái bước xa sông lên trên, tay phải xương trắng tiểu đao hung tợn đâm vào thụ quái thân cây. Này thụ quái thực lực đích xác nếu so với thụ tinh chất yếu hơn rất nhiều. Mà ngay cả đầu óc cũng muốn rốt thượng mấy lần không thôi. Lúc ban đầu bất động, muốn đã lừa gạt Vệ Tiểu Bắc, chi hậu mặc dù rễ cây nhảy lên ra mặt đất, bản thể cũng không có muốn chạy trốn ý tưởng. Cho đến lúc này, xương trắng tiểu đao mang một tầng mỏng manh màu xanh xương mù đâm vào thân cây từ phía sau. này đầu thụ quái phương mới kinh hoàng vô cùng dãy dụa lên. Thân cây rất nhỏ lay động, rễ cây không ngừng thu lại, ý đồ đem chính mình từ dưới đất rút nhổ ra. Mà càng nhiều rễ cây thì không ngừng chui ra mặt đất, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc cuốn lấy. Ân, thụ tinh chất loại này quái vật, nếu rễ cây có thể đem địch nhân vây khốn lời nói, như vậy này sức chiến đấu liền rất mạnh, một khi không cách nào đem địch nhân khống chế được, này sức chiến đấu chính là một mảnh vụn. Vệ Tiểu Bắc lúc này thân hình như điện, vây cây khô liền xoay mấy vòng từ, trong tay xương trắng tiểu đao sẽ không có dừng qua, vài tức thời gian ngay tại thụ yêu trên cây khô đâm vào hơn 10 đao. Tốc độ cực nhanh, ánh đao kia đều nhìn không thấy cái bóng. Phàm là bị xương trắng tiểu đao đâm vào địa phương, sẽ chậm rãi chảy ra một ít trong suốt thụ dịch, mà tùy những thứ này trong suốt thụ dịch không khô ra. Truy sau lưng Vệ Tiểu Bắc rễ cây liền trở nên hoãn mạn liễu lên. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc phấn khởi một đao đâm vào, lại mạnh mẽ xoắn một cái, đem trước quấn ra lỗ thủng gắn bó một mảnh. Thụ quái thân cây lập tức liền phát ra đùng đùng vang nhỏ. Lại bị Vệ Tiểu Bắc nhảy lên một quyền đánh vào trên cây khô bưng. Tam hoàng pháo chủy chi hùng hình. Đùng ca, một tiếng vang nhỏ, thân cây chặn ngang bẻ gãy. Một cỗ màu lục chất lỏng từ gãy chỗ phun ra. Bốn phía cùng nhảy lên rễ cây gần giống như trong nháy mắt bị rút đi sinh cơ. Tự động rơi xuống. Cũng không có nửa điểm nhúc nhích dấu hiệu, Vệ Tiểu Bắc vội vàng đem xương trắng tiểu đao tiến đến kia màu lục chất lỏng phía trên. Trước, Vệ Tiểu Bắc liền đại khái hiểu rõ được, này xương trắng tiểu đao tiến hóa liền cần đủ loại quái vật dịch ngâm. Mỗi ngâm một lần, này xương trắng tiểu đao trình độ tiến hóa sẽ tăng lâu một chút. Này thụ quái cũng chính là một tinh tinh anh quái vật. Này dịch phỏng chừng cũng không có cái gì trọng dụng chỗ. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tại xương trắng tiểu đao thượng. Ân, này thụ quái đích xác không có vật gì tốt. Vệ Tiểu Bắc gần chỉ lấy được 50 điểm tiến hóa. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem thụ quái rễ cây đều thu cắt xuống. Này rễ cây đó là thụ quái trên người duy nhất sản xuất. Này thụ quái rễ cây tính dai. Có giãn không sai, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị thu thập nhiều một chút, mặc kệ là chế tác dây thừng, vẫn là chế tác dây cung, đại khái cũng không tệ. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc ba lô lần này cũng không có mang đến, cho nên thu thập nhiều một vài thứ luôn tốt đẹp. Như thế, Vệ Tiểu Bắc liền đưa mắt chăm chú vào cái khác thụ quái trên người. Chính như trước nói như vậy, những thứ này thụ quái đầu óc thực không được. Hoặc là chúng nói chúng nó nguyên bản sẽ không có đầu óc. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đem một đầu thụ quái xử lý chi hậu. Còn lại bốn phía thụ quái vẫn không nhúc nhích, là tốt rồi không có chú ý tới. Như thế cho Vệ Tiểu Bắc từng cái đánh bại cơ hội. Phải biết rằng này thụ quái tuy nói gần chính là một tinh tinh anh quái vật. Tại Vệ Tiểu Bắc thủ hạ kia hoàn toàn chính là bị ngược phân. Nhưng thụ quái số lượng một khi tăng lên, kia tình hình lại bất đồng, tưởng tượng một chút đi, hơn 10 đầu thụ quái cùng nhau vây công, hàng trăm, rễ cây từ bốn phương tám hướng đánh tới, hơi bất cẩn một chút đã bị bò lên, tuy nói có thể lập tức tránh thoát, nhưng động tác tổng hội hoãn chậm một chút, chi hậu rễ cây đều nhào lên, cho dù Vệ Tiểu Bắc chính mình mấy con đại tượng lực lượng. Chỉ sợ cũng chỉ có thể bị trói thành một cái viên cầu. Đối với này một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghi ngờ. Đùng ca, tại Vệ Tiểu Bắc công kích hạ, thụ quái từng con rồi ngã xuống. Tại đây chút thụ quái chất lỏng phía dưới, xương trắng tiểu đao bên trên màu xanh đám xương nhan sắc xuất hiện một tia biến hóa. Hướng màu lục chuyển biến, nhưng xương mù lại trở nên nồng đậm một chút. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc dừng lại thời gian, đã có 15 cây quái đã biến thành chân chính khô héo đầu gỗ. Lần thứ 2 thu hoạch điểm tiến hóa 750 điểm. Cùng với rễ cây một đại chói, đối với tiếp tục đánh chết thụ quái, Vệ Tiểu Bắc có điểm hứng thú. Dù sao tiến hóa điểm này cũng không tệ lắm money, chưa xong còn tiếp.